Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Kanto Gym Leader tề tụ. Ha ha, nhìn xem ai tới, Matisse cười to, hắn tại Komei mặc dù không có cái gì gặp nhau, nhưng là dù sao cũng là cùng là đội Rocket một thành viên. Tự nhiên là rất thân cận, Mã đại thúc tốt. Cô Mây cười híp mắt kêu một tiếng. Matisse trực tiếp hóa đá. Mã đại thúc. Matisse một mặt mộng bức. Lão tử tốt xấu cũng chỉ là đại ca của ngươi 5-6 tuổi. Ngươi vậy mà gọi ta Mã đại thúc. Tiểu tử. Ngứa ra đúng không? Matisse giận dữ. Hung hăng trợn mắt nhìn cô Mây. Tên tiểu quỷ này. Thật không đáng yêu. Cô Mây. Đã lâu không gặp. Gary cười đi tới chào hỏi. Liền ngay cả Erika, lên mấy người cũng là hướng về phía cô Mây gật gật đầu. Biểu thị mình hữu hảo. Chỉ có hai người bất vi sở động. Một cái là Janine, một cái là Sabrina. Sabrina trời sinh như thế. Cô Mây cũng lơ đễnh. Janine lời nói một mực cùng hắn không hợp nhau. Hắn cũng không có gì có thể nói. Tốt, nói giỡn về sau. Lên đi lên trước đài. Ra hiệu mọi người im lặng. Nơi này cũng chỉ có tuổi của hắn lớn tuổi, thực lực cũng là thâm bất khả trắc, cho nên tự nhiên mà vậy tất cả mọi người chấp nhận hắn dẫn đầu. Điểm này, liền ngay cả Sabrina Matisse những này kiêu ngạo không tuần người cũng không nói gì thêm. Cô Mây tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Hắn thấy, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình vẫn là không muốn tìm tới trên đầu của mình mới đúng. Lần này đạo quán cùng đạo quán ở giữa tranh tài cùng năm trước đồng dạng. Tổng cộng là 6 cái địa khu. Trong đó chúng ta Kanto Johto còn có hoen 3 cái địa khu tại chỗ phân ra mạnh nhất một tổ. Sinnoh, Anova còn có Kalos là một cái khác tổ. Nói cách khác, lên quét mấy người một chút. Thản nhiên nói, chúng ta ban sơ địch nhân liền là Johto cùng hoen Gym Leader. Không nên coi thường bọn hắn. Thực lực bọn hắn đều rất mạnh. Rời an không cần lật thuyền trong mương. Mấy người nghe vậy im lặng. Bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Kanto làm uy tín lâu năm địa khu. Liên minh tổng bộ chỗ. Lúc trước cũng là cực kỳ huy hoàng. Nhưng là gần nhất mấy năm này lại là thật có chút lực bất tòng tâm. Chẳng biết tại sao. Rất nhiều cường đại trainer đều không thích đương đạo quán quán chủ. Ngược lại đi lữ hành loại hình. Liền cô Mây suy nghĩ, không phải Kanto trở nên yếu đi, hoàn toàn tương phản, là mạnh lên. Tại Kanto địa khu, bởi vì là liên minh tổng bộ, cho nên nơi này gia tộc quyền thế liền có mấy cái. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, bình dân muốn ra mặt là không có đơn giản như vậy. Toàn bộ Kanto tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều tập trung ở những người này trên thân. Những người này có tương đương giàu có. Coi như nghe theo liên minh hiệu triệu kiến thức đạo quán. Cũng sẽ không phái cường đại người tiến về. Như thế như vậy. Dứt khoát liên minh mấy năm trước trực tiếp những này gia tộc quyền thế Gym Leader chi vị. Thay vào đó là cường giả cạnh tranh. Liên minh lòng đang là hoàn toàn không để ý tới người. Chỉ cần đối với liên minh có lợi. Không đối phó liên minh có uy hiếp sự tình. Không đi tổn thương người. Như thế liền có thể tới làm đạo quán quán chủ. Cho nên, mới có Sabrina, Matisse Komei đám người xuất hiện. Không thể không nói, cái giới này Kanto vẫn là rất cường đại. Cũng không tiếp tục là dĩ vãng Kanto có thể dựng lên. Từ khía cạnh cũng có thể thấy được, lần này liên minh quyết định đến cỡ nào chuẩn xác. Komei thế nhưng là biết lần trước đạo quán ở giữa đối chiến Kanto mặc dù không phải thứ nhất đếm. Ngược. Nhưng là thứ hai đếm ngược. Đây thật là một cái làm cho người nhức cả trứng kết cục. Tiếp qua 3 ngày sau đó chúng ta sẽ rút ra. Riêng phần mình hỗn chiến. Có lẽ ngươi gặp được Johto. Có lẽ ngươi gặp được Hoen. Tóm lại, hết thảy cẩn thận. Ngàn vạn không thể chủ quan. Blaine khích lệ một cái liền xuống đài. Kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói. Người ở chỗ này đều là nhân trung long phượng. Đều là từ trong núi thây biển máu giết tới. Biết có chừng có mực. Không cần hắn nhiều lời. Cô Mây trong lòng thầm nhủ một tiếng. lập tức cười cười, xem ra hoen chuyện bên kia hẳn là tạm thời giải quyết. Giải quyết cái cọng lông a. Lan đứng tại Dragon Knight trên thân quan sát phía dưới hoen địa khu tốt đẹp non sông. Trong lòng quả thực phiền muộn, tốt xấu mình cũng là quán quân ấy nhỉ. Các ngươi liền là đánh như vậy phát ta. Nhớ tới liên minh những lão gia hỏa kia sắc mặt, Lan liền toàn thân không thoải mái. Mấy tên khốn kiếp kia thật sự là quá ghê tởm. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có thể không người. Hắn hiện tại xem như biết giáo sư ốc vì cái gì không đi làm quán quân. Còn có cái kia Steven cũng là thu thập tảng đá. Ta liền ha ha, khi quán quân liền không thể chạy loạn khắp nơi sao? Ngoại trừ ngẫu nhiên có chuyện, thời gian còn lại đều rất dư giả. Hoàn toàn có thể bốn phía du đãng. Căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn thu thập tảng đá. Nói trắng ra là còn không phải ngại phiền phức. Cũng liền mình ngốc, Lan cảm thán, sau đó hướng về phía dưới đáp xuống. Lần này, hắn là đến phối hợp Hoen đương nhiệm quán quân Wallace tạm thời trấn áp Hoen những cái kia hưng. Phong làm sóng ra hòa, vừa vạn, mấy tên kia hát bằng tiền nờ lửa ân nia nt bằng 2 năm trước, v bằng 2 na mơ trước, 2 na mơ trước còn tại. Kanto làm mưa làm gió, lần này cũng coi là báo thù. Nghĩ như vậy thời điểm Lan trong lòng mới dễ chịu chút. Cũng chính bởi vì vậy, Hoen Jim Trainer nhóm mới rảnh tay, tiến về Johto tham gia trận đấu. Tính toán thời gian, hiện tại mà nói, bọn hắn qua một ngày nữa hẳn là có thể đến Johto ngạch Golden Rose City. Thật nghĩ hiện trường quan sát a, nhất định rất đặc sắc a. Lan trong lòng cảm thán một tiếng, biến mất tại Hoen một chỗ. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian liền đi qua. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, vạn chúng chú mục, sớm tại hơn một ngày trước kia, Hoen địa khu gym leader nhóm liền đã đến gần. Đáng giá để cô mây coi trọng hẳn là cái kia hệ Utter gym leader. Người kia giống như gọi là Hoan. Người này vẻn vẹn liền một tin tức cũng có thể để cho người ta cảnh giác 10 phần. Không sai, người này là Hoen đương nhiệm quán quân Wallace sư phó. Hoan, có thể bồi dưỡng được quán quân không có nghĩa là thực lực liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng lại chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Tóm lại, cẩn thận tưởng tượng lời nói. Hoen thế nhưng là trước một lần đạo quán giải thi đấu quán quân. Tiềm lực phi thường không tệ. Cùng bọn hắn đối chiến, áp lực còn là rất lớn. Bất quá muốn làm sao nói áp lực càng lớn, động lực càng lớn đâu. Thời khắc này cô mây liền cảm thấy mình kích động, hận không thể hiện tại liền lên trận chiến thống khoái. Ba cái địa khu gym leader nhóm phân biệt rõ ràng, hiện ra tam giác hình thức đứng thẳng, nhìn qua 10 phần hài hòa trò chuyện, mảy may nhìn không ra đối còn lại địa khu địch ý. Ngay lúc này trọng tài ra sân, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.